Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 188, Tu La cực hạn. Hạ, thế mà thật chịu đựng. Trong đôi mắt đồng tử dần dần phóng đại, lúc này Akainu nhìn về phía Sở Dịch ánh mắt, quả thực là như là nhìn về phía quái vật đồng dạng không thể tin. Akainu lúc trước một quyền kia đến cùng có nhiều đáng sợ. Khả năng bên cạnh quan chiến Mihawk, Tiger, Jinbei là không có cách nào tưởng tượng. Nhưng thân thể vì công kích người đề xuất Akainu lại làm sao có thể không rõ ràng. Không chút nào khoa trương nói, Akainu lúc trước vận dụng trái cây năng lực, kết hợp tự thân thể kỹ chỗ đánh nhất quyền. Nói ít đều có thể miểu sát trung tướng cấp bậc hải quân tinh nhuệ. Mà Sở Dịch cứ thế mà kháng trụ Akainu một quyền như vậy. Vậy mà không có việc gì. Hơn nữa còn có thể duy trì ở trong thân thể kỳ diệu thăng bằng. Cái này điều này làm cho Akainu không khiếp sợ đâu. Thế nhưng là sử dụng hết toàn một bộ không thể tin thần sắc, dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Sở Dịch ở ngực lúc hả. Bỗng nhiên nhìn thấy Sở Dịch trên lồng ngực nhiễm lấy đỏ thẫm máu tươi. Thụ thương tổn vị trí huyết nhục ngưng kết. Bên trong giấu giếm một đạo vết thương ghê rợn. Đột nhiên lấy lại tinh thần Akainu. Vô ý thức cũng cảm giác Sở Dịch đang dùng lời nói mê hoặc chính mình. Cho nên, thừa dịp Sở Dịch dáng chống đỡ lấy trên thân khủng bố thương thế thời điểm. Akainu chính là không chút do dự một quyền đánh ra, mục đích chính là muốn để dáng chống đỡ bên trong Sở Dịch lại không có bất kỳ cái gì dáng chống đỡ khả năng. Ai muốn ngay tại Akainu vung lên quyền đầu, nóng rực dung nham bao phủ ở phía trên, tản mát ra nóng rực khí tức, lại là hướng về phía Sở Dịch đầu rơi xuống quyền đầu thời điểm, bành. Một tay vung lên. Trong nháy mắt, Sở Dịch đúng là dùng đơn tay cầm thật chặt Akainu tập kích tới quyền đầu không nói. Tại Sở Dịch bàn tay cùng Akainu quyền đầu đụng vào nhau thời điểm. Cứ việc Akainu duy trì lấy trái Magu nguyên tố hóa, trạng thái. Nhưng hắn hóa thành dung nham trên nắm tay. Một cỗ khoảng cách thiêu đốt cảm giác truyền đến. Đúng là để thân là trái Magu năng lực người Akainu. Đều bị nóng hít một hơi lãnh khí. Tình huống như thế nào? Đây là ta trái Magu khí tức. Chẳng lẽ Tu La cái kia ra hỏa là trong bóng tối cướp đi ta trái cây năng lực? Mà lại lúc này có thể sử dụng so ta càng thêm xuất sắc sao? Rõ ràng dùng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát. Cảm giác được Sở Dịch trên bàn tay trái Magu khí tức. Trong lúc nhất thời, Akainu vừa khiếp sợ lại là khủng hoảng. Bởi vì tình huống trước mắt là hắn như thế nào suy đoán. Cũng không có cách nào dự liệu được. Như vậy, Sở Dịch trên bàn tay truyền đến trái Magu khí tức. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Là Sở Dịch thật dùng Akainu trái Magu tài liệu. Mượn dùng hệ thống uy năng, hoàn thành 10 lần giác tỉnh sao? Không, hoàn toàn không phải. Lúc trước Sở Dịch vì sao muốn điên cuồng như vậy? Lại vì sao muốn ngạnh kháng Akainu chôn giấu tại trong thân thể mình mặt, đạn hạt nhân? Chính là vì muốn thối luyện trái hi năng lực a. Đã dùng thường quy phương pháp thối luyện trái hi năng lực. Chính mình sử dụng trái hi năng lực tạo nghệ. Là không có cách nào đuổi kịp Akainu sử dụng trái Magu năng lực tạo nghề. Cái kia tốt, ta thì đi nhầm đường. Dùng lớn nhất phương thức cực đoan thúc giục trái hi năng lực trưởng thành. Chọi cứng lấy viên kia, đạn hạt nhân, đồng thời. Ta chính là phải dùng dạng này nguy cơ sinh tử đến đoán luyện chính mình. Đến mức kết quả hả? Không phải ngươi Akainu chết. Chính là ta Sở Dịch vong, ôm lấy vô cùng cực đoan, vô cùng ý nghĩ điên cuồng. Sở Dịch liền trước dùng, thần la thiên trinh, áp xúc trong thân thể cái kia cỗ khí tức cuồng bạo. đồng thời lại dùng trái hi hi năng lực chống cự lại tiết lộ đi ra khí tức cuồng bạo, mà dạng này phương pháp thật là có hiệu quả. Tại cái kia cỗ khí tức cuồng bạo áp bách dưới, Sở Dịch sử dụng trái hi hi năng lực tạo nghệ, thật là phi tốc tăng lên. Tu La bản năng, không hổ là tốt nhất ngón tay vàng. Chính là sử dụng Tu La bản năng, Sở Dịch trái hi hi năng lực tạo nghệ mới có thể tại áp bách dưới nhanh chóng tiến bộ. Chỉ là cái kia thời điểm, Sở Dịch cũng là không có nghĩ qua Akainu mặt ngoài đều là nắm vững thắng lợi. Nhưng hắn đúng là vẫn có thể vì hắn cái kia cực đoan, chính nghĩa. Chuẩn bị đánh vỡ trong thân thể mình mặt kỳ diệu thăng bằng. Để cho mình biến thành một quả đạn hạt nhân, phát sinh nổ tung. Cho nên Akainu lúc trước một quyền kia xâm nhập mà đến thời điểm, Sở Dịch đều không có nửa điểm chuẩn bị. Liền bị Akainu nhất quyền trúng đích ở ngực, kém chút thì duy trì không ngừng trong thân thể kỳ diệu thăng bằng. Đến mức vì sao Sở Dịch đằng sau lại biểu hiện ra nhẹ nhõm bộ dáng. Nhìn như tựa như là Akainu công kích hoàn toàn không có đạt hiệu quả một dạng. Đó chính là nhờ có Sở Dịch theo Mundo trung tướng chỗ đó học trộm đến thần kỹ. Sinh mệnh trả lại, ông... Cơ hồ là tại Akainu trọng thương Sở Dịch, muốn đánh vỡ Sở Dịch trong thân thể kỳ diệu thăng bằng trong nháy mắt. Phát động nhanh trí Sở Dịch chính là dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới, đầu tiên là tinh chuẩn trưởng khống lấy trong thân thể sinh mệnh năng lượng. Ngay sau đó tập trung ở Akainu trọng thương vị trí hắn, cũng chính là ở ngực vị trí. Cứ thế mà dùng sinh mệnh trả lại ảo diệu, giữ vững thân thể phương diện bị thương, duy trì và chấn thân thể kỳ diệu thăng bằng. Kể từ đó, thăng bằng không có bị đánh vỡ, Sở Dịch chính là vẫn có thể khống chế ở trong thân thể cái kia cỗ cuồng bạo năng lượng. Bất quá tại sử dụng sinh mệnh trả lại thời điểm, Sở Dịch phát hiện một cái vô cùng có ý tứ địa phương. Cái kia chính là theo hắn sinh mệnh năng lượng tụ tập. Theo, thần La Thiên Trinh, áp xúc bên trong đào thoát ra ngoài những cái kia cuồng bạo năng lượng. Cũng là Sở Dịch dùng trái hi hi năng lực miễn cưỡng có thể trung hòa cuồng bạo năng lượng. Lại là theo sinh mệnh năng lượng tụ tập, đồng thời tụ tập tại Sở Dịch nơi ngực. Ẩn ẩn có muốn theo Sở Dịch trong thân thể đột phá mà ra ý tứ. Chẳng lẽ... Sinh mệnh trả lại cái này một thần kỹ, còn có thể đem trong thân thể phụ diện ảnh hưởng bài tiết ra sao? Muốn thật là như vậy lời nói, vậy ta liền có thể thật tốt lợi dụng một chút. Viên này giấu ở trong thân thể ta, đạn hạt nhân. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch đúng lúc là nhìn lấy Akainu lại là nhất quyền đánh tới. Đây là một cái hoàn mỹ cơ hội. Có thể xác minh tự thân ý nghĩ cơ hội. Cho nên, vẫn duy trì lấy dùng, thần La Thiên Trinh, áp xúc trong thân thể đại bộ phận cuồng bạo năng lượng. Vẫn là đang mượn dùng một bộ phận tiết lộ ra ngoài cuồng bạo năng lượng. Thối luyện tự thân trái hi hi năng lực, chỉ có cực ít bộ phận cuồng bạo năng lượng tiết lộ mà ra. Bị Sở Dịch ngưng kết sinh mệnh năng lượng dẫn dắt, theo sinh mệnh trả lại sử dụng. Tập trung ở bàn tay hắn vị trí, một giây sau đương nhiên đó là Sở Dịch cùng Akainu quyền trưởng va chạm thời khắc. Cái kia bị sinh mệnh trả lại kỹ xảo tập trung cuồng bạo năng lượng. Thật theo Sở Dịch ngưng kết sinh mệnh năng lượng, theo Sở Dịch bàn tay phun ra, đầu tiên là cứ thế mà chống lại Akainu một quyền kia uy lực. Tiếp lấy nương theo lấy cái kia cỗ cuồng bạo năng lượng tiết ra. Hoàn toàn tác dụng tại Akainu trên thân, bởi vì Sở Dịch trong thân thể ẩn tàng cuồng bạo năng lượng. Nguyên bản là Akainu chôn giấu viên kia, đạn hạt nhân, dẫn bạo năng lượng. Như thế Sở Dịch tại dùng bàn tay tiếp được Akainu một quyền kia thời điểm. Akainu mới có thể ẩn ẩn cảm giác được Sở Dịch trong lòng bàn tay ẩn chứa trái Magu Magu khí tức. So Akainu nắm giữ trái Magu Magu năng lực, kinh khủng hơn trái Magu Magu khí tức, làm cho Akainu cảm giác được run rẩy, càng là làm cho Akainu thưởng thức được tử vong khí tức trái. Magu Magu khí tức, chờ đợi lấy ta trái hi hi năng lực tạo nghệ tiến một bước thăng hoa đồng thời, Akainu. Nhìn ta dùng ra sao ngươi trái cây năng lực, thật tốt chiêu đãi ngươi đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.